Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Thừa Tiên Hiệp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 239 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đang đi làm những cái nhiệm vụ để mà thu thập được những con thần thú, con lông thú có thể bổ sung vào cho thuộc tính của Phi Dương Đại Lục, để một lần nữa có thể là đề bạt thời gian gia tốc tại Phi Dương Đại Lục. Và lúc này khi mà đến một nơi, ở đây thì có một loại hùng thú thực lực đạt đến khoảng tầm bát phẩm là kim nghề thú, kim hệ thuộc tính. Thì lúc này gặp phải Kim Gia, là một gia tộc có thực lực ở Bắc Miêu Phiêu Miểu Phong. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 239. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ truyện này. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 239 có tựa đề Có tư cách làm khế ước thú của ta. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kim Gia là một trong những gia tộc rất có thực lực ở cực Bắc Phiêu Miểu Giới. Họ lấy tu luyện kim hệ làm chủ. Kim nghề thú ở bên trong Kim Nhận Nhai sớm đã bị Kim Gia nhìn trúng, đã nhiều lần điều động cao thủ tới về Bách, thế nhưng thủy chung là không có được như nguyện. Lần này, đại công tử Kim Ngọc Lương lại tới, theo sau là các cường gia đứng đầu trong gia tộc. 6 cửu phẩm bán tiền, 10 bát phẩm bán tiền, đội hình hào hoa không như vậy. Đồng thời còn bố trí ra kết ấn phóng để cho thực lực, lực lượng của mọi người được gia trì cho nhau. Thế nhưng, theo như Vân Phi Sương, cái loại lực lượng này mà muốn bắt một đầu hùng thú cửu phẩm bán tiền to lớn, người đầy kim quang phía bên dưới thì vẫn là không chịu nổi một kích. Vì cái gì? Bởi vì tiên thiên kim thực tính ở bên trong kim nhận nhai có thể cung cấp lực lượng cuồn cuộn không dứt cho kim hùng thú phía bên dưới. Quả nhiên, đúng như là hắn nghĩ, sau khi mà đám võ giả Kim Gia bố trí xong kết ấn võng, bên dưới vách núi truyền đến tiếng nộ hống, chợt nhìn thấy một đầu sư thú bị kim quang bao phủ lao ra. Một tiếng phàng thật lớn truyền tới, đại phóng kim sắc do hơn 10 bát phẩm cửu phẩm bán tiền gia trì. Nhất thời bị chấn nát, đám người cũng là bạo bay ra ngoài. Sư thú treo giữa không trung, thân cao hơn 30 trượng, lông bờm màu vàng óng, quanh thân bạo phát ra kim thuộc tính cường đại. Kim nghề thú, một loại thú loại hy hữu gần với thần thú. Vân Phi Sương nỉ non, nhìn ngoại hình, con thú này rất giống như là toàn nghề. Chắc trong thân thể của nó có huyết mạch thần thú. Đáng giận, Kim Ngọc Lương cả giận quát. Cùng tiến lên cho ta. Kẻ thần phóng không bắt được, hắn chỉ có thể dùng biện pháp cũ, dựa vào nhiều người cưỡng ép bắt đầu hung thú này. Hơn 10 bát cửu phẩm bán tiền bay lên ngừng tụ lực lượng mạnh mẽ đánh tới phía kim nghề thú. Đối mặt với những loại lực lượng này, kim nghề thú căn bản là không có để vào trong mắt. Sau khi các loại thuộc tính và lực lượng anh ta qua đi, kim nghề thú vẫn đứng ở giữa không trung, thậm chí còn lười biếng mà ngáp một tiếng. Chỉ bằng vào lực lượng nhỏ yếu của các người mà cũng đòi làm tổn thương tới ta sao? Kim nghề thú thản nhiên phát ra tiếng. Bị nhục nhã mà còn bị một con hung thú khi nhục, điều này khiến cho võ giả Kim Gia khó mà có thể chịu đựng, một lần nữa ngừng tụ ra lực lượng mạnh mẽ đập tới. Kim nghề thú lần này không để cho đối phương tùy ý anh ta, mà mở ra miệng rộng phun ra kim thuộc tính mạnh mẽ, giống như là những thanh kiếm sắc bén bay tới. Năng lượng do võ giả Kim Gia ngừng tụ ra bị khí lưu kim hệ oanh nát, cuồng phong khuếch tán, núi đá cây cối bên ngoài mấy nghìn trượng bị chấn vỡ. Toàn thân mấy tên bát phẩm bán tiền gần kim nghề thú nhất lập tức bị phòng lưu kim hệ vạch phá, máu tươi cuồng phún. Đại công tử, thực lực của con thú này mạnh hơn so với lần trước, chúng ta rút lui thôi. Một tên cửu phẩm bán tiền cả kinh lên tiếng. Kim Ngọc Lương cũng là giật mình, nói ngay, rút lui. Võ giả Kim Gia lúc này rút lui, thoát khỏi vách núi. Kim nghề thú cũng không có đuổi theo, mà nó quát lạnh. Bọn nhân loại đáng giận các người, đừng mà có quấy rối ta nghỉ ngơi. Nói rồi thì muốn rời vào vách núi. Chậm đã. Đột nhiên có âm thanh từ phía đằng xa truyền đến. Kim Nghệ Thú chuyển đầu to nhìn qua, thấy một người trẻ tuổi trên lưng đeo kiếm đi tới, trên mặt mang theo ý mỉm cười làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Trời đất, thế nào tên này lại dám bước qua? Những võ giả đằng xa không khỏi ngạc nhiên. Kim Ngọc Lương chạy trốn đến một khoảng cách nhất định thì cười lạnh. Cái tên này thật là muốn chết sao? Vân Phi Dương đứng ở bên vách núi cách Kim Nghệ Thú rất gần, nhìn qua thì vô cùng nhỏ bé nếu như so với thân thể to lớn hơn 10 trượng kia. Mọi người ở xa xa nhìn, một bên thì bội phục đảm lượng của người này, một bên thì suy nghĩ tên này thật là không muốn sống. Vân Phi Dương cười, thực lực của người cũng không tệ, có tư cách làm khế ước thú của ta. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tên này vậy mà dám nói với một đầu kim hệ hung thú có thực lực cửu phẩm bán tiền là có tư cách làm khế ước thú của ta sao? Trời đất, tên này là trang bức tới cỡ nào? Cắt. Kim Ngọc Lương cười lạnh, không có phải đầu óc của tên tiểu tử này có vấn đề đấy chứ? Cho dù có bệnh thì cũng không thể nào liều mạng tới như vậy được. Một tên thủ hạ cho ý kiến. Những võ giả khác nghe vậy thì cười rộ lên. Kim Nghệ Thú gầm rú một tiếng, đôi mắt lớn lấp lóe lửa giận, hiển nhiên vô cùng khó chịu với cách nói chuyện của tên nhân loại trước mắt này. Đột nhiên, thân thể của Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện ở trên đầu của Kim Nghệ Thú. Hắn cười, không đồng ý sao? Trời đất, tốc độ nhanh như vậy! Mọi người chấn kinh, võ giả Kim gia chế giễu Vân Phi Dương cũng là trợn mắt há mồm. Kim Ngọc Lương còn khừ lạnh, đứng trên đầu Kim Nghệ Thú thì chỉ sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong của hắn mà thôi. Kim Nghệ Thú rốt cuộc thì ý thức được rằng cái người trẻ tuổi kia đang đứng ở trên đầu của mình thì phẫn nộ giống to, quanh thân bạo phát ra lực lượng kim hệ khủng bố. Cuồng phong đột khởi giống như là kim khí sắc bén, vách núi hai bên trong nháy mắt liền bị gọt cho vỡ nát. Cả đám người kinh hãi chảy ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như mình đưa thần vào bên trong cuồng phong, khẳng định là sẽ bị mạt sát thành thịt nát trong nháy mắt. Thế nhưng Vân Phi Dương ở trong khu vực có tốc độ gió mạnh nhất lại tùy ý để cuồng phong quấy rối, một chút chuyện cũng là không có, thậm chí y phục cũng là không có vị vỡ vụn ra. Làm sao có thể như vậy? Mọi người chấn kinh, Kinh Ngọc Lương cũng là trừng to mắt. Đại công tử, một tên thủ hạ hoảng sợ nói, thực lực của người này chỉ sợ là đã đạt đến cấp độ cửu phẩm đỉnh phong rồi. Ánh mắt của Kim Ngọc Lương xuất hiện thì hãi nhiên, cửu phẩm đỉnh phong, Kim gia hắn chỉ có một người có tu vi này thôi. Tên trẻ tuổi như vậy mà lại là bán tiên cửu phẩm đỉnh phong sao? Kim Ngọc Lương tỉnh táo lại sinh ra nghi vấn. Thủ hạ nói, không có thực lực cấp bậc này tuyệt đối không thể nào có thể chống lại được kim phong loạn lưu của Kim Nghệ Thú. Kim Ngọc Lương lạnh lùng nói, có lẽ hắn đang mặc một loại phòng ngự chí bảo nào đó. Cái này, thủ hạ trầm mặc một chút nói, cũng có khả năng. Thần thể đại thành của Vân Phi Dương hoàn toàn không có sợ cuồng phong quấy rối mà chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu của Kim Nghệ Thú cười. Người đã không đồng ý, ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, quá trình này chắc sẽ có chút thống khổ. Đáng giận, Kim Nghệ Thú phẫn nộ, tiếp theo thì điên cuồng điều động kim hệ thuộc tính muốn xảo sát tiền nhân loại bên trên thành toái phiến. Thế nhưng khi mà nó vừa mới điều động kim thuộc tính cường đại hơn thì một cỗ linh hồn lực kinh khủng bạo phát vọt thẳng đến thức hải của mình. Kim Nghệ Thú thống khổ gào thét, kim phong đang dần ngưng tụ đột nhiên tiêu tán, thân thể to lớn cũng là cấp tốc rơi xuống vách núi. Ước chừng khoảng một lát, võ giả ở phía xa rõ ràng nghe thấy được một tiếng vang thật lớn, chấn động để cho toàn bộ kim nhận nhai run rẩy. Mọi người hết sức ngạc nhiên. Kim Ngọc Lương cười lạnh, đáy vực có kim thuộc tính càng thêm mạnh mẽ, tên kia theo Kim Nghệ Thú ngã xuống như vậy, kết cục chỉ có một con đường chết mà thôi. Tại sao hắn tự tin như vậy? Bởi vì mấy năm trước, thái trưởng lão Kim gia cũng chính là cường giả bán tiền cửu phẩm đỉnh phong duy nhất của nhà hắn, đã từng tiến vào đáy vực để giao thủ cùng với Kim Nghề, kết quả bị trọng thương trở về. Trước khi lão bế quan có nói rằng tộc nhân Kim giả không có được tự tiện tiến vào đáy vực. Ngay cả thái trưởng lão cũng là kém chút nữa vẫn lạc bên trong cốc. Kim Ngọc Lương hiển nhiên sẽ nghĩ rằng tên kia khó mà có thể an toàn trở ra. Vân Phi Dương cùng với Kim Nghề Thú rơi xuống Kim Nhận Nhai, võ giả nơi xa cũng không dám tới gần. Một là công tử nhà họ Kim còn chưa có đi, hai là vạn nhất Kim Nghề Thú kia lại lao ra, vậy thì phiền phức. Phải làm sao bây giờ? Bọn họ không nghĩ đến việc rời đi, mà còn muốn tiếp tục hấp thu kim thuộc tính, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Mà lần này chờ mất hết 3 canh giờ. Phía dưới đã không có động tĩnh gì nữa, tên kia chắc là đã chết rồi. Ai dám trắng trợn tới gần Kim Nghề Thú như vậy, không chết thì mới là lạ. Mọi người nhất trí nhận định rằng người trẻ tuổi đeo kiếm khi trước đã vẫn lạc rồi, chỉ sợ thi thể cũng là đều bị nuốt. Đại công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Có võ giả hỏi. Đi qua nhìn một chút. Kim Ngọc Lương mang theo thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới. Mọi người đứng bên vách núi cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới là một mạng đen kịt tràn ngập khí tức khiến cho người ta rùng mình. Kim Ngọc Lương thản nhiên nói. Tiểu tử, bảo người lần người lại không có lần, hết lần này tới lần khác lại muốn đi chịu chết như vậy. Một tên võ giả Kim gia cười. Đúng vậy, trên đời này xưa nay không có thiếu những người không có não như vậy. Kim Ngọc Lương lúc này mới nói. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Lần này tuy không thể nào bắt được Kim Nghề Thú, chỉ có thể trở về để cho thủ hạ tu luyện thật tốt, tranh thủ tăng cường kết ấn võng, sau đó thì lại tới. Thế nhưng khi hắn đang muốn dẫn thủ hạ rời đi, thì dưới đáy vực đột nhiên truyền đến một trận cuồng phong, chợt nhìn thấy Kim Nghề Thú một lần nữa bay lên. Không tốt. Kim Ngọc Lương cùng với chúng thủ hạ lùi gấp, thế nhưng vẫn là trễ một bước. Kim Nghề Thú xông lên mang theo cuồng phong cực kỳ là cường hãn, quét bọn hắn bay ra ngoài. Kim Ngọc Lương cùng với đám thủ hạ chật vật ngã ra ngoài trăm trượng, trên người đã có nhiều chỗ bị thương, vết thương hình kiếm ngân, máu tươi chảy ròng. Kim Nghề Thú to lớn lúc này treo giữa không trung, ngửa đầu nộ hống, mà trên đầu của nó Phật Phi Dương ngồi xếp bằng, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười trang bức. Trời đất, tên kia thế nào còn sống? Những võ giả nơi xa trừng to hai mắt. Làm sao có thể như vậy? Kim Ngọc Lương nhịn đau nhìn qua, trong ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Kim Nghề Thú nhẹ nhàng rơi vào phía bên bờ vực, nhìn chằm chằm vào võ giả Kim giả, trầm giọng nói. Chủ nhân, có muốn giết chết bọn họ không? Chủ nhân sao? Bọn người Kim Ngọc Lương trợn mắt há mồm. Hồng thú xưng chủ nhân chỉ có một loại khả năng, người này đã cùng với nó định ra khế ước, thủ làm khế ước thú. Trời đất! Tên kia ngã xuống vách núi mới qua mấy cảnh giờ ngắn ngủi, đến cùng làm cách gì mà có thể hàng phục được một đầu kim hệ hung thú hy hữu, có thể là so với cửu phẩm bán tiền như vậy. Phật Phi Dương hắn cũng không làm gì, chỉ là dựa vào linh hồn lực cường đại thẩm thấu tinh thần của Kim Nghề để cho nó khắc sâu thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Phật Phi Dương nhảy xuống đứng ở trước mặt Kim Ngọc Lương cười. Ha ha, tiểu tử, người vừa rồi bảo ta lăn sao? Kim Nghề Thú nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Ngọc Lương chảy ra mồ hôi lạnh, lúc này cố hết sức tươi cười. Không có, vừa rồi ta chỉ là nói đùa một chút. Có thể hàng phục được cửu phẩm hung thú, hắn có ngốc cũng hiểu rằng tên nam tử đeo kiếm trước mắt này không có dễ trêu chọc. Phần Phi Dương nói, nếu như nói đùa ta cũng không có chỉ cứu, mau cút. Tốt. Kim Ngọc Lương vội vàng xoay người, hiện tại hắn ước gì nhanh chóng mang theo thủ hạ chuồn đi để mà tránh bị tên kia nhắm vào. Thế nhưng Vân Vị Dương lại bổ sung, ta kêu người lần không có phải nói đùa đâu, mà là hết sức chuyên chú. Sắc mặt của Kim Ngọc Lương đột biến, nắm tay lại. Bằng hữu, người làm như vậy cũng không khỏi là kinh người quá đáng. hắn có thể cụp đuôi rời đi, thế nhưng không thể nào tiếp nhận việc lăn đi. Khinh người quá đáng sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Kim Nghệ Thú một lần nữa nộ hống. Kim hệ cuồng phong cường thế gào thét thổi tới, chập nháy mắt liền thổi cho toàn thân của Kim Ngọc Lương tràn đầy những vết thương đau nhức không thôi. Vân Phi Dương chính là đang nói cho hắn ta biết, lão tử khi dễ người làm sao. Đám võ giả nơi xa thì lại mừng thầm. Kim Nhận Nhai cách Kim gia rất gần, nhưng là nơi vô chủ, người của Kim gia muốn bắt Kim Nghệ Thú luôn tới đây dọn bãi, thậm chí còn phái cường giả đến đóng giữ một đoạn thời gian rất dài, ngoại nhân không có được đi vào bên trong nửa bước. Tán thủ không cách nào có thể chống lại một gia tộc có bán tiền cửu phẩm định phong tọa chấn, chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngày hôm nay có thể tận mắt thấy có người ngược dòng chính Kim gia là một việc vô cùng là dễ chịu. Lăn hay là không lăn đây? Vân Vĩ Dương thản nhiên hỏi lại. Khi nói, Kim Nghệ Thú phía sau lưng hắn trợn to hai con mắt, Kim thuộc tính quanh thân chấn động mãnh liệt, hiển nhiên là đang muốn chuẩn bị bạo phát. Kim Ngọc Lương nắm chặt hai tay, tuy rất không muốn lăn, thế nhưng lại sợ chết, cũng không dám phản kháng, đành thỏa hiệp. Tốt, ta lăn. Nói rồi thì nằm sạp trên đất, lăn đi giống như là một trái bóng già vậy. Những võ giả Kim gia còn lại phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đừng có đứng ngốc ở đó như vậy nữa, cút cùng với chủ nhân của các người đi. Kim gia võ giả cũng đành phải dựa theo phương thức của Kim Ngọc Lương, từng người đều là lăn mà đi. Điều này so với việc ngừ bước bay tới thật sự là quá chênh lệch. Sau khi đám Kim Ngọc Lương lăn đi, Vân Phi Dương nhảy lên lưng của Kim Nghệ Thú mà nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Tuần mệnh, thưa chủ nhân. Kim Nghệ Thú bay lên, rất nhanh thì biến mất trên không của Kim Nhận Nhai. Người này đến cùng là ai mà có thể dễ dàng hàng phục một đầu cửu phẩm hung thú như vậy? Thần phận của hắn khẳng định là không có tầm thường. Ha ha ha, Kim gia từ trước đến nay đều là uy phong bát diện, bây giờ dòng chính chịu nhục, sợ rằng không thể nào nuốt xuống cái khẩu khí này rồi. Thế nhưng mà người kia có thể hàng phục được một đầu cửu phẩm hung thú, chỉ sợ Kim gia cũng không có dám động đến hắn đâu. Kim Nghệ Thú ở Kim Nhận Nhai mới được kim thuộc tính gia trì, uy lực càng được cường hóa, một khi nó rời đi, thực lực khẳng định là sẽ bị giảm bớt. Nếu như Kim gia xuất động thái trưởng lão, có lẽ là sẽ có can đảm động đến hắn. Phần Phi Dương nghe mọi người nghị luận, thế nhưng cũng không có để trong lòng, mà là tiếp tục đi đường, chuẩn bị trở về Thiên Kiêu Điện. Thế nhưng vừa đi không lâu, bên ngoài mấy nghìn dặm, đột nhiên có một cỗ khí tức mạnh mẽ bạo phát. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác được cỗ khí tức này rất mạnh mẽ, tựa giống như là đề bạt cảnh giới, mà lại phi thường cường đại, chỉ sợ đã áp đảo bán tiên cửu phẩm định phòng. Chẳng lẽ, Phần Phi Dương cũng là giật mình, có người muốn đột phá bán tiền đại viên mãn. Rất nhiều võ giả cũng cảm nhận được khí thế tấn cấp kìa, tâm của bọn họ bị rung động thật sâu. Dù sao, cuộc đời họ chưa có bao giờ thấy qua khí thế tấn cấp lại có thể khủng bố như vậy. Kim Ngọc Lương đã lăn đi rất xa, vừa mới đứng người lên thì hưng phấn hổ. Là thái trưởng lão, lão nhận ra nhất định là đang đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Kim gia võ giả cũng đại hỉ, nếu như thái trưởng lão đột phá thành công, vậy thì không còn gì tốt bằng. Đột nhiên, phía bầu trời phương xa, một đạo lưu quang thăng vào trong mây, phảng phất như là nối liền thiên địa. Hơn phần nửa phiêu miểu giới đều có thể thấy được đạo lưu quang này, điều đó kinh động tới không ít cường giả. Phía bên ngoài đại điện Thiên Kiêu Điện, Hoàng Phủ Nghị đưa mắt nhìn về phía đạo lưu quang thông thiên kia, vẻ mặt nghiêm túc. Lại có một tên bán tiền đại viên mãn sắp ra đời. Đại trưởng lão nói, nhìn phương vị, hẳn chính là thái trưởng lão Kim Sa, Kim Tình Nghiêu rồi. Kim Tình Nghiêu sao? Hoàng Phủ Nghị cười. Thà nhớ rồi, năm đó có người khi dễ dòng chính nhà hắn, hắn tự thân xuất mã đuổi giết. Đúng như vậy, đại trưởng lão bổ sung. Người bị đuổi giết cũng là dòng chính của gia tộc rất có năng lượng. Kim Tình Nghiêu hoàn toàn lại không có quan tâm tới, truy sát đến tận địa bàn nhà người ta. Xem ra, cần phải nhắc nhở cái đám thiên kiều, đi ra ngoài chớ tùy tiện trêu chọc người của Kim Xà, để mà chẳng bị hắn đánh tới như vậy. Hoàng Phủ Nghị lập tức đề nghị. Đại trưởng lão còn cười. Cái đám thiền kiều nhà chúng ta chính là hiểu chuyện, chắc chắn là không có đi trêu chọc Kim Xà như vậy. Bán tiền đại viên mãn là cảnh giới tối cường bên trong vạn giới. Cường giả đột phá đến loại cấp độ này cực kỳ là hy hữu. Dù ở Phiêu Miểu giới, một trong tứ giới mạnh nhất, thì ngàn năm nay đã không có cường giả nào bước vào. Cho nên, thời điểm Kim Xà của ánh sáng tấn cấp bay thẳng vào tận trong mây, nhất thời để cho các cường giả cửu phẩm định phong phải hâm mộ. Có người cảm khái, cũng không biết khi còn sống có thể là bước vào một bước này không. Người này bước vào bán tiền cửu phẩm định phong đã mấy nghìn năm, tuy chỉ kém một chút nhỏ, thế nhưng lại như là một cái lệch trời vậy. Thành tựu đến cảnh giới tối cường của vạn giới, không chỉ muốn nhìn tư chất mà còn phải nhìn cơ duyên. Tỷ lệ thành công không có tới 1%. Có thể nói, sau khi mà Lưu Quang xuất hiện, hơn phần nửa võ giả và cường giả Phiêu Miểu giới để quăng ánh mắt tới. Có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ. Vân Phi Dương nói, không nghĩ tới, bước vào bán tiền đại viên mãn sẽ có dị tượng như vậy. Chủ nhân, chúng ta vẫn là lên nhanh chóng rút lui. Người đang tấn cấp này rất có thể là thái trưởng lão của Kim gia. Kim Nghệ Thú lo lắng nói, nó và Kim Tình Nghiêu giao thủ rất nhiều lần, biết rõ tính cách của lão đầu kia. Một khi bước vào bán tiền đại viên mãn, khẳng định là sẽ tới muốn bắt mình. Thái trưởng lão của Kim gia sao? Vân Phi Sương nhíu mày. Nhưng vào lúc này, lửa quang xuyên thấu trên bầu trời, không gian dần dần tan vỡ, phảng phất giống như là bị hai cự thủ xé rách ra vậy. Bên trong vết nứt không gian truyền đến từng đợt thư không loạn lưu, mang theo khí tức hoàng cổ. Một tòa đại môn phong cách cổ xưa hiện ra. Đây là cái gì vậy? Vân Phi Sương khẽ giật mình. Kim Nghệ Thú giải thích. Chủ nhân, đây chính là tiền môn. Tiền môn sao? Vân Phi Sương nhíu mày. Bên trong cánh cửa kia phát ra khí tức, ẩn chứa áo nghĩa chí cao vô thượng, để cho tâm thần của hắn rung động không thôi. Một khắc này, Vân Phi Sương cảm giác mình thực sự nhỏ bé ở trước cánh cửa kia. Phạm phất giống như là hạt cát trong vũ trụ vậy, không đáng chú ý tới. Không chỉ hắn có loại cảm giác này, võ giả bình thường khi mà nhìn thấy tiền môn, cho dù đã bước vào bán tiền đại viên mãn, cũng đều có cảm giác nhỏ bé không gì sánh nổi như vậy. Lần nữa nhìn thấy tiền môn, vẫn cảm thấy mình tựa giống như là con kiến hôi vậy. Hoàng Phủ Nghị khổ sở lên tiếng. Đại trưởng lão nói, cũng không biết Kim Tình Nghiêu có thể oanh mở tiền môn này không. Cái này là không có khả năng. Hoàng Phủ Nghị kiên định nói, bên trong vạn giới, người có thể oanh mở tiền môn từ trước đến nay không có tới 10 người. Đại trưởng lão lắc đầu nói, là ta suy nghĩ nhiều. Cái tiền môn này là đến từ nơi nào vậy? Vân Phi Sương hỏi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cũng như là lần đầu tiên nghe nói tới tiền môn. Kim Nghệ Thú đáp. Nghe nói là đến từ Trần Vũ Thần Vực, thưa chủ nhân. Trần Vũ Thần Vực sao? Vân Phi Sương cũng là giật mình. Kim Nghệ Thú lại nói tiếp. Chủ nhân, sau khi nhân loại các người bước vào bán tiền đại phiên mãn, đều sẽ triệu hồi ra tiền môn. Nếu như anh mở nó, thì có thể tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Vân Phi Sương biến sắc. Ý người là, cái tiền môn này có thể thông đến Trần Vũ Thần Vực sao? Kim Nghệ Thú đáp. Đúng như vậy. Vân Phi Sương đưa mắt nhìn về phía tiền môn, ánh mắt lấp lóe ánh sáng nóng rực. Thông hướng Trần Vũ Thần Vực, đây chính là dụ hoặc lớn tới cỡ nào. Thế nhưng vào lúc này, tiền môn từ bên trong vô tận tinh không bay ra ngoài, chỉ để vững chắc trong thiên địa, cao khoảng chừng vạn trượng, tờ giống như là một tòa đại sơn, không cách nào có thể vượt qua. Tiền môn này có hai cánh cửa, phía trên lấp lóe lưu quang ẩn chứa thiên địa, pháp tắc cao thầm. Vân Phi Sương nhìn lại, tâm thần một lần nữa bị chấn động, đồng thời cảm giác mình thực sự là nhỏ bé tới mức không thể nào nhỏ bé hơn ở trước vật này. Soạt, nhưng vào lúc này, một lão giả râu tóc bạc phờ bay lên, đứng ở phía trước tiền môn. Ánh mắt lấp lóe sự cuồng nhiệt. Hắn chính là Kim Tình Nghiêu. Quả nhiên là thái trưởng lão. Kim Ngọc Lương cùng với những phó giả Kim gia cuồng hỉ. Kim Tình Nghiêu lúc này đứng ở trước tiền môn, mở ra hai tay. Thiên địa pháp tác nồng đậm bay ra từ bên trong tiền môn, trong nháy mắt liền tan nhập vào bên trong thể nội. Cảnh giới của hắn cũng liền từ cửu phẩm định phong mà bước vào bán tiền đại viên mãn. Đột phá là tất nhiên. Vô số cường giả để ý đến việc hắn có thể là oanh mở tiền môn mà bước vào chân vũ thần vực, nơi sinh linh vạn giới vô hạn hướng tới hay không. Kim Tình Nghiêu ở dưới sự chú mục của vạn chúng, hữu trưởng hóa thành nắm tay, lực lượng cường thế bạo phát, liền đập tới một quyền. Trong nháy mắt xuất quyền, hơn phần nửa phiêu miểu giới lâm vào tĩnh mịch, vô số cường giả đều ngừng hô hấp. Thất bại hay sáng tạo kỳ tích ngay ở bên trong một quyền này. Oanh! Cuối cùng, đại quyền của Kim Tình Nghiêu đánh thẳng vào cự đại thiên môn. Lực lượng mạnh mẽ tạo ra từng phòng liên y, mắt trần có thể thấy, điên cuồng tứ tán ra khắp bốn phía. Chỉ là tiên môn thần thánh giữa bầu trời lại không chút nào xê dịch. Thất bại. Hoàng Phụ Nghị lắc đầu. Rất nhiều cường giả đều có thể hiểu được, dù sao từ trước tới nay chưa đến 10 người có thể làm được điều này. Sau khi Kim Tình Nghiêu kia thất bại, tiên môn dần dần phai mờ, thiên địa pháp tắc khủng bố cũng hoàn toàn biến mất, phiêu miểu giới lại một lần nữa khôi phục lại bình thường. Không có bị oanh mở sao? Phật Phi Dương lẩm bẩm. Nghe Kim Thú nói, chủ nhân, ta sống ở phiêu miểu giới này đã mấy vạn năm rồi, thấy qua không ít cường giả đại viên mãn oanh kích tiền bồn, thế nhưng cho tới này thì không có ai thành công cả. Phật Phi Dương nói, cái này xem ra rất khó. Chủ nhân, chúng ta vẫn là nên đi nhanh thôi. Kim Nghệ Thú nhắc nhở, nếu như thái trưởng lão Kim Sa kia biết dòng chính bị khi nhục, khẳng định là sẽ giết tới. Phật Phi Sương lập tức gật đầu đáp ứng. Thế nhưng khi đang chuẩn bị rời đi, Kim Ngọc Lương đã bay lên không trung, khóc ròng la lớn, thái trưởng lão có người khi dễ ta. Kim Tình Nghiêu lúc này vừa mở thần cấp bán tiền đại phiên mãn, nghe thấy như vậy cả giận quát lên. Là người phương nào mà gan lớn như vậy? Kim Ngọc Lương lập tức chỉ về phía Vân Phỉ Dương nơi xa, căm hận lên tiếng. Thái trưởng lão chính là hắn. Kim Tình Nghiêu nhìn lại, nhất thời khóa chặt Vân Phỉ Dương ở phía xa. Khi mà hắn nhìn thấy Kim Nghệ Thú thì cũng hơi kinh ngạc. Kim Ngọc Lương vội nói thêm. Thái trưởng lão, mùa này không chỉ khi dễ tiểu tử, mà còn cướp đi Kim Nghệ Thú mà Kim già chúng ta nhìn chúng. Ánh mắt của Kim Tình Nghiêu lập tức hiện lên sát cơ, giấm lên. Tiểu tử muốn chết. Khi nói, lực lượng kinh khủng bạo phát, hóa thành một đại thủ vô tình trấn áp tới phía Vân Phi Sương. Chủ nhân, mau trốn. Kim Nghệ Thú cả kinh hồ. Thế nhưng âm thanh chưa phát hết, đã cảm giác thấy mắt hoa lên. Trong nháy mắt đã đi vào một vị diện lạ lẫm. Vân Phi Sương thu Kim Nghệ Thú vào bên trong Phi Sương Đại Lục. Đại thủ mang theo uy lực to lớn, đã ngang nhiên ép tới, để cho hắn không kịp chạy trốn. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Chỗ khu vực Vân Phi Dương đứng, nhất thời bị oanh thành một đại thủ ấn lõm xuống khoảng chừng nghìn trượng. Những võ giả phụ cận, Kim Nhận Nhai, tận mắt nhìn thấy một cường giả bán tiền đại phiên mãn xuất thủ, bị dọa cho tới run rẩy toàn thân. Ha ha ha, gia hỏa, đáng giận. Đây chính là hậu quả khi mà người dám bảo bổn công tử lăn đi. Kỳ Ngọc Lương nhớn mày, lửa giận triệt để tiêu trừ. Thế nhưng, sau một khắc thì lại trừng to hai mắt. Bởi vì trung tâm khu vực trường ấn lõm xuống, lấp lè ánh sáng màu vàng. Chỉ thấy nam tử đeo kiếm kia đang khoác ở trên người chiến giáp màu trắng bạc, ánh mắt lấp lè sát cơ ngập trời. Kim Đình Nghiêu có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới đột phá đến bán tiền đại viên mãn, thực lực không chỉ là gấp 10 lần trước kia, thế mà lại không thể nào chụp chết người trẻ tuổi kia sao? Muốn giết ta sao? Sát cơ trong mắt của Vân Phi Sương ngày càng đậm, thần lực bạo phát quanh thân ngày càng mạnh, màu tóc cũng dần dần thay đổi, một nửa kim sắc, một nửa tự sắc. Lang Thiên Chiến Kích xuất hiện trong tay, Vân Phi Sương bắt lấy chuôi thường, quát lạnh, người không có được. cánh tay phải bỗng nhiên dùng sức vùng lên, lực lượng kinh khủng trong nhóm bạo phát, hóa thành một đầu cự long cào thét lên phóng về phía Kiếm Tình Nghiêu ở giữa không trung. Được chiến thần hồn thể tam biến thức thứ nhất, thức thứ hai gia trì, một kích này của Vân Phỉ Sương có thể nói kinh khủng dị thường, những nơi đi qua không gian vặn vẹo tới cực điểm. Sa mặt của Kim Tình Nghiêu cũng là biến hóa. Hắn đã phát giác ra một kích của người trẻ tuổi trước mắt này bạo phát ra lực lượng phi thường mạnh. Nếu như mình không có tấn cấp, tất nhiên là rất khó chống đỡ. Không có biết tự lượng sức mình. Kim Tình Nghiêu cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngừng tụ ra chứng ấn khủng bố, chấn áp xuống cự long đang cào thét bay tới kia. Oanh! Trường ấn trực tiếp oanh nát cự long, dư uy còn lại vẫn tiếp tục chấn áp về hướng Vân Phi Dương. Soạt, Vân Phi Dương nắm lang thiên chiến kích, hóa thành một đạo lưu quang bay đến đón đỡ trường ấn. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe tia sáng chói mắt, phòng ngự cũng là được gia trì đến trạng thái mạnh nhất. Cuối cùng thì Vân Phi Dương đã xuyên thấu trường ấn. Trời đất, cái tên này thật là mạnh. Võ giả xung quanh trợn to hai mắt. Khi trước Vân Phỉ Dương ngạnh kháng một trường của Kim Tình Nghiêu không có ngã, đã để cho bọn hắn phải chấn kinh. Bây giờ thì hắn chính diện chống đỡ, tức thì bị rung động không nói nên lời. Kim Ngọc Lương cũng là phát mộng. Hắn cứ nghĩ rằng Thái trưởng đã đột phá đến bán tiền đại viên mãn, có thể tung một trường mà sát kẻ này. Không nghĩ tới đối phương bây giờ vẫn còn sống. Lại nói Vân Phỉ Dương, sau khi hắn phá vỡ trường ấn, tốc độ không yếu bớt mà đâm tới Kim Tình Nghiêu. Lang thiên chiến kích bộc phát ra thần lực cường đại. Thần lực phá thường khung, khi lãng cường thế điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Sắc mặt của Kim Tình Nghiêu trở nên nghiêm túc, lúc này vùng tay, chiếc cờ hình thành ra phòng ngự kết giới. Mũi lang thiên kích kia đánh thẳng vào kết giới. Tuy chấn nó run rẩy kịch liệt, thế nhưng cũng không thể nào phá vỡ được. Làm sao có thể? Ngay cả Kim Tình Nghiêu cũng là phải rung động tâm thần. Bởi vì hắn trong nháy mắt vừa rồi cảm giác thấy lực lượng của kẻ kia cũng không kém gì mình. Đột nhiên Phật Phi Dương đồng quyền đánh vào chuôi lang thiên chiến kích, thêm lực lượng gia trì, mũi kích nhất thời đâm mạnh vào. Chỉ nghe ầm một tiếng, phòng ngự kết giới tan vỡ. Phòng ngự kết giới kia bị phá vỡ, máu trong cơ thể của Kim Tình Nghiêu lăn lộn đuổi gấp lại, sắc mặt vô cùng là khó coi. Rất nhiều võ giả hít vào một hơi lạnh khí. Cái người trẻ tuổi kia vậy mà có thể phá đi phòng ngự kết giới do bán tiền đại viên mãn hình thành, sau cùng lại còn đẩy lui. Ngưu bức, thật sự là quá ngưu bức. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phỉ Dương bay tới, lang thiên chiến kích trong tay vạch phá thương khung, bộc phát ra thần lực khủng bố. Bán tiền đại viên mãn. Vân Phỉ Dương huy động cánh tay phải, lang thiên chiến kích liền bắn tới, quát lên. Vậy thì tính là cái gì? Thần lực mạnh mẽ đánh thẳng vào người Kim Tình Nghiêu, lần nữa đánh bay đi. Khi hắn gian nan ổn định lại thân thể, lang thiên chiến kích đã một lần nữa oanh tới. Chăm chớp mắt, Phật Vi Dương liên tục công mấy lần, bước cho Kim Tình Nghiêu bất đắc dĩ chỉ có thể đón đỡ, lần lượt bị đánh lui. Trong lúc cao thủ đối kháng, hơi theo không có kịp tiết tấu thì sẽ lâm vào thế bị động tuyệt đối. Mà chiến thần như là Vân Phỉ Dương chắc chắn sẽ không có lãng phí cơ hội. Thần lực rót vào lang thiên chiến kích, lần lượt oanh kích, hoàn toàn không có cho đối thủ cơ hội thở dốc. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cùng với tiếng nổ mạnh điếc tai liên miên bất tuyệt. Số ít người quan chiến tận mắt nhìn thấy một tên nhìn qua chỉ có thực lực bán tiền cửu phẩm định phong lại để đánh một cường giả bán tiền đại viên mãn, nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Bán tiền đại viên mãn, cảnh giới tối cường của vạn giới, ai có thể đột phá đến cấp độ này đều là cường giả số 1 số 2. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ lại nhìn thấy một cường giả như vậy bị một người trẻ tuổi áp chế, ép cho thở không nổi. Kim Ngọc Lương cũng là nhanh muốn khóc. Hắn thực sự không nghĩ tới thực lực của tên gia hỏa đeo kiếm kia lại mạnh như vậy, ngay cả Thái trưởng lão cũng là bị áp chế gắt gao. Kim Tình Nghiêu lại mạnh mẽ chống đỡ một chiều, đu nhanh ra đằng sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đột phá đến cảnh giới tối cường của vạn giới, vốn là nên phong quang vô hạn, vốn là nên thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ, để cho chúng sinh cung bái. Kết quả lại bị một người trẻ tuổi áp chế. Hắn phẫn nộ giống to: "Tiểu tử, người đã chọc giận ta." Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng như là sóng biển vạn trượng phun trào từ bên trong thân thể. Không gian xung quanh bị chấn động vỡ vụn tại chỗ. Cả đám người hít vào một hơi lạnh khí. Không gian bích lũy của phiêu miểu giới vô cùng là cứng rắn, vậy mà vẫn bị chấn cho vỡ vụn ra. Lực lượng này, phải kinh khủng tới cỡ nào? Phật Vị Sương đang chuẩn bị tiếp tục tấn công, sao mặt lại biến đổi. Lúc này thù người rút lui về phía đằng sau. Nhưng khí tức khủng bố tràn ngập với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đã ăn mòn tới. Thân thể và tâm thần của hắn bị quấy rối. Cỗ lực lượng khủng bố này có sức đè ép cực kỳ mạnh, để cho sắc mặt của Vân Phi Dương trở nên dữ tợn. Tiểu tử, thực lực của người cũng không tệ, thế nhưng là vẫn quá yếu ở trước mặt bán tiền đại viên mãn. Kim Tình Nghiêu âm u cười nói. Khi nói, khí tức khủng bố vẫn đang phóng thích, như là muốn đập vỡ không gian, đập vỡ Vân Phi Dương. Sự đè ép điên cuồng đề cao, sắc mặt Vân Phi Dương càng ngày càng trở nên khó coi. Ánh sáng xung quanh thái hư bạch kim chiến giáp càng trở nên ảm đạm. Đây chính là tiền thông độc hữu của bán tiền đại viên mãn, gọi là tiểu tiền vực. Võ giả ở bên trong sẽ bị trói buộc đè ép. Lúc này kiếm hồn truyền đến âm thanh. Làm sao có thể phá giải đây? Vật vị sương khó nhọc hỏi. Tuy về mặt sức mạnh hắn không kém gì Kim Tình Nghiêu vừa bước vào bán tiền đại viên mãn, thế nhưng vẫn là lực bất tòng tâm khi mà phải đối mặt với tiền thông. Chỉ khi đạt đến cảnh giới tối cường của vạn giới mới có thể lĩnh ngộ ra. Kiếm hồn nói, lấy thực lực của người bây giờ rất khó phá giải. Phật Vị Dương sụp đổ. Và lúc này thái hư bạch kim chiến giáp đã triệt để ảm đạm, hiển nhiên đã triệt để mất đi thần lực sau khi mà bị đè ép. Tâm niệm của Phật Vị Dương khẽ động, thu hồi lại thái hư bạch kim chiến giáp vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Thân thể bắt đầu tiếp nhận tiểu tiền vực đè ép, áo quần cũng muốn rách nát. Nhìn thấy kim sắc quang mang lấp lóe bên ngoài da thịt của người trẻ tuổi kia, Kim Tình Nghiêu cũng là ngạc nhiên. Thần thể đại thành sao? Tên kia phải bảo tu luyện đến thần thể đại thành. Rất nhiều võ giả chấn kinh. Theo bọn họ lý giải, tu luyện thần thể đến thần thể đại thành còn khó hơn việc từ bán tiền cửu phẩm định phong bước vào đại viên mãn. Khó trách lại có thể chống được một trường của bán tiền đại viên mãn. Nguyên lai là có thân thể mạnh như vậy. Hắn đến cùng lại có thực lực chiến với bán tiền đại viên mãn, nào giữ thần thể đại thành. Thân phận Phần Thị Sương để bọn cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ. Kim Tình Nghiêu cũng là ý thức được điểm này, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, người là người phương nào? Phần Phi Sương cũng không trả lời. Hắn khó khăn giơ tay lên, chữ vạn ngưng tụ giữa bầu trời. Một đạo thần ảnh mơ hồ giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chậm chậm hiện ra. Đây là cái gì vậy? Phật môn vũ kỹ sao? Mọi người kinh hồ. Soạt, Quan Tự Tại Bồ Tát vừa ngưng tụ thành, lập tức huy động một tay đánh ra phật ấn ẩn chứa sự từ bi. Mục tiêu cũng không có phải là Kim Tình Nghiêu mà chính là Vân Phi Dương. Phật Phi Dương thi triển ra trường thứ ba trong Cựu Tôn Yên Thiên Trường, Quan Tự Tại Bồ Tát Trường, để cho rất nhiều võ giả phải chấn động. Thế nhưng bất ngờ là Phật ấn thượng Phật ngừng tụ ra, không còn đánh vào Kim Tình Nghiêu mà đánh vào hắn. Trời đất, tên này hắn bị điên. Mọi người sụp đổ. Bọn họ thậm chí suy đoán có phải biết rõ đánh không lại được bán tiền đại viên mãn, cho nên lựa chọn tự sát để mà kết thúc cuộc đời hay không. Kim Ngọc Lương thấy như vậy thì cười ha ha. Vừa rồi Phật Vị Dương biểu hiện ra để cho hắn khiếp sợ, thế nhưng bây giờ ý thức được thái trường lão áp chế bức bách đến nỗi tự sát thì nhất thời thoải mái. Kim Tình Nghiêu thì lại nhíu mày. Hắn cảm thấy Phật ấn này ẩn chứa một cỗ khí tức đặc thù, hình như không có lực sát thương gì. Nhưng vào lúc này Quan Tự Tại Bồ Tát Trường đã đánh xuống, đánh vào trên thân Vân Phi Dương. Khí tức phổ độ chúng sinh lan tràn, thanh trừ triệt để tiểu thiên vực. Kim Tình Nghiêu giờ mới hiểu ra, nguyên lai người lại đánh ra một trường về phía mình để mà phá giải tiền thông. Hàn Đoàn trúng một nửa. Thực ra, quan tử tại Bồ Tát Trường không chỉ phá giải khí tức trói buộc để ép, mà còn chữa trị cho bản thân mình. Lửa quang lấp lóe, Phật Phì Dương phi thân tới. Thân thể nguyên bản bị đè ép đã triệt để khôi phục, một chút chuyện cũng không có. Tuy rằng quan tử tại Bồ Tát Trường không có lực sát thương, thế nhưng ở tại phương diện chữa trị thì tuyệt đối là phi thường cường hãn. Kiếm hồn ở bên trong Long Viêm kiếm không ngờ tên này sẽ lấy phương thức như vậy để mà phá giải tiểu thiên vực. Phật Phì Dương phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Kim Tình Nghiêu. Nếu như bán tiền đại viên mãn chỉ có một chút năng lực như vậy, vậy thì thật là khiến cho ta thất vọng rồi. Rất ngông cuồng, vô cùng phách lối. Ánh mắt Kim Tình Nghiêu lấp lóe quang mang, rồi song trượng lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngày hôm nay ta để cho người biết như thế nào là bán tiền đại viên mãn. Lực lượng kinh khủng phun trào ra, hóa thành một tôn cự nhân nâng song quyền âm vang nện xuống, những nơi đi qua không gian tan vỡ. Song trường Vân Phi Dương vỗ vào nhau, võ đạo, ma đạo, quỷ đạo, các loại thuộc tính cũng là điên cuồng tràn ra, hóa thành một tôn pháp tướng cao chừng khoảng 100 trượng. Hai tay của pháp tướng này hiện lên hình thác thiền, trực tiếp ngạnh kháng song quyền của cự nhân. Bỗng nhiên dùng lực hất lên, quăng bay ra ngoài. Tâm thần của Kim Tình Nghiêu cũng là chấn động. Người trẻ tuổi kia là thiên tài của thế lực nào? Rõ ràng chỉ có thực lực cửu phẩm định phong, lại không có yếu hơn mình. Kim gia thái trưởng lão đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Vì cảnh giới không vững chắc, nên lực lượng chỉ hơn trước kia khoảng 10 lần thôi. Còn Phân Phi Dương hắn thì sao? Khi thực lực chỉ để dừng lại ở ngưỡng cửa cửu phẩm định phong, nửa bước khó mà đi, đã có lực lượng bằng với 10 cường giả cùng cảnh giới. Bây giờ bạo phát ra chiến thần hồn thể tam biến, thức thứ nhất, thức thứ hai, cộng thêm lăng thiên chiến kích trong tay, lực lượng khẳng định không kém gì Kim Tình Nghiêu. Mạnh không khác gì nhau, muốn toàn diện áp chế một cường giả mới vào bán tiền đại viên mãn, chỉ có thể vận dụng tới chiến thần hồn thể tam biến, thức thứ ba. Thức thứ ba là một trong át chủ bài mạnh nhất của Vân Phi Dương. Thực lực tăng vọt khủng bố, tác phụng dụng phụ cũng là vô cùng kinh khủng. Không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Hướng hồ, chỉ đối mặt với một tên vừa mới bước vào bán tiền đại viên mãn, không có đủ để cho hắn vận dụng tới loại át chủ bài này. Thức thứ ba, chỉ dùng khi đối phó với bán tiền đại viên mãn chân chính. Tỷ như là giới chủ linh vụ giới, lại tỷ như là tiểu thần chủ, tiểu thần giới. Bây giờ, hắn đã có thực lực chống lại cường giả vừa mới bước vào bán tiền đại viên mãn, rất nhanh sẽ có thực lực đánh một trận cùng với các giới chủ. Phật Phì Dương hóa thành một đạo lưu quang, mang theo lăng thiên chiến kích một lần nữa xông tới. Thần lực khủng bố tràn ngập quấy rối không gian bốn phía. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Kim Tình Nghiêu không có cơ hội thi triển ra vũ khí, lần nữa bị tiếp cận, chỉ có thể chật vật phòng thủ, chỉ có thể không có ngừng lùi lại. Qua 100 giây lát, hai người lại đấu tới mấy chục chiều ở giữa không trung. Không gian xung quanh bị lực lượng bạo phát phân mảnh, thật lâu không thể nào khép lại được. Kim Tình Nghiêu ngay từ đầu còn vô cùng chật vật, thế nhưng sau khi vững vàng tiết tấu, ngược lại thích ứng được với tốc độ của Vân Phi Dương, gặp chiều thì phá chiều. Vân Phi Dương cũng không có vội vã đánh bại đối thủ, lần lượt vùng vẩy lăng thiên chiến kích, cũng không ngừng bạo phát ra thần lực. Khoảng 1 năm sau sẽ tham gia thiên tinh bảng lịch luyện, lúc đó phải đánh với Hoàng Thiện một trận. Thái trưởng lão Kim gia trước mặt này chính là một đối thủ để mà bồi luyện rất tốt. Kim Tình Nghiêu thật sự mang đến cho Vân Phi Dương sự trợ giúp không có nhỏ, chỉ để cho hắn hiểu được bán tiền đại viên mãn có tiền thông như là tiểu thiên vực. Điền cuồng huy động chiến kích, thần lực lần lượt bạo phát. Kim Tình Nghiêu một bên chống đỡ, một bên thì cười lạnh không thôi. Thực lực của người trẻ tuổi ở trước mặt này rất mạnh, thế nhưng trung quy chỉ là cửu phẩm định phong, năng lượng hạch ở bên trong thân thể khẳng định là sẽ có giới hạn, tiếp tục kéo dài nữa thì sẽ có lợi đối với mình. Thế nhưng một lúc lâu sau, Kim Tình Nghiêu không có cười nổi, bởi vì Vân Phi Dương càng đánh lại càng mạnh, cường độ lực lượng bạo phát thủy chung vẫn như một. Lang thiên chiến kích một lần nữa đánh xuống, Kim Tình Nghiêu miễn cưỡng tiếp chiều, hai tay truyền đến cảm giác đau đớn, chết lặng đi. Năng lượng bên trong thân thể của cái tên này, chẳng lẽ là dùng không hết? Lấy không hết, không được. Nhưng bàn về số năng lượng, vật phi dương tuyệt đối không ít hơn kim tinh nghiêu. Mà ở bên trong cơ thể, còn ẩn chứa một cái phi dương đại lục, có thể một bên vừa đánh, một bên vừa hấp thù. Cho nên, bàn về đánh lâu dài, kim tinh nghiêu không được. Vật phi dương lại liên tục huy động chiến kích, lần nữa ra chiều để cho sắc mặt của kim tinh nghiêu khó coi dị thường. Mỗi lần phòng thủ tiêu hao không ít năng lượng, lại đánh tiếp nữa thì sẽ bất lợi cho mình. Không được, phải hất thấn ra. Kim tinh nghiêu gian nan để tránh một lần công kích của Vân Phi Dương, thì triển thần pháp lùi nhanh ra sau. Hắn định dùng chiến thuật kéo dài khoảng cách, nhưng thật giống như đang chạy trốn trong mắt đám người võ giả quan chiến. Một cường giả bán tiền đại viên mãn, vậy mà không có định lại được một bán tiền cửu phẩm định phòng. Nếu chuyện này truyền đi, nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Phi Dương tự nhiên là cũng hiểu rõ chiến thuật của Kim Tinh Nghiêu. Hắn thu hồi lăng thiên chiến kích, khẩu quyết cửu thôn yên thiên trường cấp tốc xuất hiện bên trong thức hải. Chữ phạn một lần nữa xuất hiện giữa bầu trời, tượng Diệu Cát Tường Bồ Tát hiện ra, nhanh chóng đánh ra Diệu Cát Tường Bồ Tát trường, làm trường thứ hai ở bên trong cửu thôn yên thiên trường. Uy lực của Diệu Cát Tường Bồ Tát trường khẳng định là mạnh hơn Di Lạc Bồ Tát trường. Kim sắc Phật ấn từ trên không giáng xuống, ẩn chứa khí tức Phật môn nồng đậm, để cho võ giả nơi xa động dung. Không tốt. Kim Tinh Nghiêu đang rút lui, hiện ra sắc mặt kinh biến. Lúc này thì triển vũ khí một lần nữa, ngưng tụ ra một tôn cự nhân để mà đón đỡ Phật ấn kia. Oanh! Cự nhân liền bị Diệu Cát Tường Bồ Tát trường chấn phớ ngay tại chỗ. Kim Tinh Nghiêu càng là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vào lúc này, phi dương đã bay tới, nắm tay phải vùng ra ngoài hư không, thần lực hình thành ra quyền ấn oanh vào trước ngực của Kim Tinh Nghiêu. Kim Tinh Nghiêu bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, thân thể cũng là ầm vang ngã trên đất. Bá Vương Thần Quyền. Vân Phi Dương lơ lửng ở giữa không trung, điên cuồng vung vẩy song quyền, từng đạo quyền ảnh khủng bố nổ bắn ra, vô tình đánh vào khu vực Kim Tinh Nghiêu rơi xuống, bụi đất tung bay che khuất bầu trời. Đợi sau khi kết thúc, mà khu vực bị oanh kích hiện ra một cái hố sâu phạm vi ngàn trượng. Kim Tinh Nghiêu nằm ở trong đáy hố, bị đánh cho da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Cuối cùng, Kim gia thái trưởng lão vừa mới bước vào bán tiền đại viên mãn lại bị Vân Phi Dương đánh cho trọng thương, đánh mất đi lực chiến đấu. Lúc bước vào bán tiền đại viên mãn, Kim Tinh Nghiêu treo ở giữa không trung, quyền oanh tiền môn, tuy không có thành công, thế nhưng cũng để cho vô số cường giả phải hâm mộ. Có thể nói, phong quang vô hạn, vinh váo trùng thiên. Thế nhưng người nào sẽ nghĩ tới, vẹn vẹn vài canh giờ, tình thế đột biến, bị thảm, bị Vân Phi Dương đánh cho trọng thương, bị ngược cho thương tích đầy mình. Tên này bại cũng quá bi kịch. Bởi vì dù uy lực của cựu tôn Yên Thiên Trường rất mạnh, nhưng rất khó đả thương địch thủ. Kim Tinh Nghiêu cũng không biết, cho nên khi Vân Phi Dương đánh ra trường thứ hai, vội vàng thi triển ra vũ kỹ. Nên khi thuộc tính người khổng lồ bị bạo lực phá giải, tự nhiên tâm thần cũng là gặp khó. Cái này... Những võ giả ở nơi xa nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt, bên trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có sự kiêng kỵ thật sâu. Bán tiền cửu phẩm định phòng lại ngược một bán tiền vừa mới bước vào đại viên mãn. Nếu như không tận mắt chứng kiến, quả thật là khó mà tin. Thái trưởng lão. Kim Ngọc Lương co quắp ngồi trên đất, hai tên run rẩy kịch liệt, ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ nồng đậm. Nội dung cốt truyện không có nên như thế này mới đúng. Nội dung cốt truyện hẳn là thái trưởng lão lấy thực lực kinh khủng cuồng loạn tiểu tử kia mới đúng. Vì sao lại thành ra thế này? Kim Ngọc Lương trong đầu trừ hoảng sợ, bên ngoài còn có vấn đề này. Nhưng hắn ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì sau khi Vân Phi Dương giải quyết xong Kim Tinh Nghiêu đã xuất hiện trước mặt hắn. Đại thủ của Vân Phi Dương duỗi ra, đặt trên cổ của hắn, lạnh lùng nói: "Ta khi dễ người, có ý kiến sao?" Lời nói phát ra tia âm u, khiến cho sắc mặt của Kim Ngọc Lương tái nhợt đi, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn run rẩy đáp: "Không có, là không có ý kiến. Vừa rồi, ta vốn là muốn bỏ qua cho người, Thế nhưng người hết lần này tới lần khác lại không có lĩnh tình. Vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Phật Vị Dương lạnh lẽo nói. Kỳ Ngọc Lương khóc không ra nước mắt. Nếu như hắn biết Thái Trường Lão xuất mã vẫn có kết quả này, cho hắn 10 cái lá gan thì cũng không có dám kêu gào nữa. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Kỳ Ngọc Lương cùng với Kim Tình Nghiêu đã triệt để chọc giận Vân Phi Dương, mà Vân Đại Tiện Thần một khi tức giận khẳng định là sẽ gây sự. Bên ngoài năm vạn dặm có một tòa thành trì lấy Kim Gia làm tên, gọi là Kim Thành. Kim Tình Nghiêu bay lên bầu trời, đột phá bán tiền đại viên mãn. Sau khi Mạo Anh kích tiền môn, toàn bộ thành trì đã triệt để oanh động, mà cao tầng và những dòng chính Kim Gia đều là lệ nóng quanh trọng, kích động không thôi. Nếu như gia tộc và thế lực bên trong Phiêu Miểu giới có một cường giả có tu vi đã đến cảnh giới tối cường của vạn giới thì có thể bước vào siêu nhất lưu, hưởng thụ vinh diệu vô tận. Kim Thành, thậm chí Kim Gia đó chưa bao giờ có người đạt đến cấp độ này, cho nên hoàn toàn có thể hiểu được sự hưng phấn của bọn họ. Cường giả gia tộc trong các thành trì xung quanh nhanh chóng chuẩn bị hậu lễ tiến về Kim Gia để mà chúc mừng Kim Tình Nghiêu. Kim Thành, Kim Phủ, một vị gia chủ của một gia tộc nào đó vội vã chạy đến, chắp tay cười. Ha ha ha, Kim gia chủ, chúc mừng Kim tiền bối đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Lễ mọn nhỏ nhỏ này xin ngài hãy nhận lấy. Ấy, Tôn gia chủ, khách khí rồi. Gia chủ Kim Thượng Việt cười đáp lễ, hai đầu lông mày hiện ra ngạo nghễ nhàn nhạt. Kim gia và Tôn gia có thực lực tương đương, tuy ngày bình thường không có xung đột gì, thế nhưng cũng là âm thầm phân ra cao thấp. Bây giờ Thái Trưởng Lão đột phá bán tiền tại viên mãn, Tôn gia còn có tư cách gì để mà tranh đấu cùng với gia tộc mình? Ngày càng có nhiều cường giả của các gia tộc đến đây chúc mừng, Kim gia nhất thời tràn đầy người, phi thường náo nhiệt. Cao tầng cùng với dòng chính Kim gia hớn hở ra mặt đón tiếp. Đột nhiên, bầu trời nơi xa truyền đến từng trận âm thanh oanh tạc, lực lượng võ đạo yếu ớt cấp tốc truyền tới, khiến cho vô số cường giả ở hiện trường nghiêm nghị. Là Thái Trưởng Lão. Kim Thượng Việt cảm nhận được khí tức này, phán đoán. Vô số cường giả cũng là giật mình. Bọn họ có thể chắc chắn thực lực của Kim Tình Nghiêu khi mà đột phá đến bán tiền đại viên mãn rất mạnh, không phải mình có thể so sánh. Kim Thượng Việt bắt được thần sắc kiêng kỵ của mọi người, nụ cười trên mặt càng đậm, nói. Thái Trưởng Lão vừa mới đột phá đến bán tiền đại viên mãn, nhất định đang nghiệm chứng lực lượng cảnh giới mới. Mọi người không có cần phải khẩn trương. Sau khi võ giả đột phá thì sẽ bạo phát một trận để có thể nghiệm lực lượng càng mạnh hơn ở bên trong cơ thể, cho nên mọi người xung quanh cũng không có suy nghĩ nhiều mà tiếp tục chúc mừng. Tôn gia chủ còn cười nói, Kim tiền bối đột phá đến cảnh giới tối cường trong vạn giới, Kim gia tất sẽ càng ngày càng cường thịnh. Tôn gia chủ, quá khen rồi. Mặc dù Kim Thượng Việt nói vô cùng khiêm tốn, thế nhưng ánh mắt cùng với nụ cười trên mặt lại vô cùng ngạo nghễ. Tôn gia chủ cùng với những cao tầng các gia tộc khác âm thầm đăng chát, nếu như nhà mình cũng có một cường giả bán tiền đại viên mãn, chắc sẽ đắc chí hơn hắn. Kim gia ta đã an bài tốt tiệc rượu, đợi Thái Trưởng Lão trở về thì sẽ mở tiệc chiêu đãi trừ vị thật tốt. Kim Thượng Việt cười nói, vô số cường giả không muốn, thế nhưng cũng không thể nào rời đi, dù sao bọn họ đều chiêm ngưỡng phong thái của bán tiền đại viên mãn. Nhưng để cho bọn hắn không hiểu là tiếng nổ mạnh tiếp tục trọn vẹn khoảng 3 canh giờ vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Tôn gia chủ cười, xem ra Kim Thiên Bối vẫn là đắm chìm trong đột phá mà không cách nào có thể tự kiềm chế. Không có hổ là bán tiền đại viên mãn, bạo phát liên tục lâu tới như vậy mà lực lượng vẫn là cường hãn. Mọi người sợ hãi thán phục. Thực ra bọn họ đang rất mờ mịt, bên trong năng lượng yếu ớt đó còn pha tạp khí tức khác. Chẳng lẽ Kim gia Thái Trưởng Lão là đang giao thủ với người khác sao? Nếu như không có phải là đang ở Kim gia trong Kim Thành, chắc bọn họ đã bay ra ngoài để mà tìm tòi hư thực. Dần dần âm thanh dừng lại. Kết thúc rồi, chắc Kim Thiên Bối cũng sắp trở về. Mọi người tràn đầy chờ mong. Đến. Cũng không lâu sau, có võ giả trong nội thành quát lên, Vô số cường giả ở Kim Phủ nhao nhao quay đầu nhìn lại, thấy một đạo lưu quang bay tới, tốc độ rất nhanh, khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Ầm một tiếng, lưu quang này rơi vào bên trong nội viện Kim gia, chấn động phòng ốc bốn phía run rẩy, suýt chút nữa thì đổ sụp. Bọn người Tôn gia chủ nín thở, bọn họ biết người đến khẳng định là Kim Tình Nghiêu, mình sẽ phải đối mặt với một cường giả bán tiền đại viên mãn. Gió nhẹ thổi qua, bụi đất tản đi. Một người dần dần hiện ra trong tầm mắt. Đám người nhìn lại thì tập thể đều ngây ra như phỗng. Người tới đúng là Kim Tình Nghiêu. Thế nhưng cũng không có phải là ngạo nghễ đứng thẳng, mà là nằm trên đất, tứ chỉ hướng lên trời. Máu thịt toàn thân bè bét, có thể nói là vô cùng thê thảm. Rõ ràng là bị người ta cuồng ngược. Thái trưởng lão. Vẻ mặt đắc chí trên mặt của Kim Thượng Việt nhất thời tiêu tán, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Xoạt, thế nhưng vào lúc này, lại có một đạo lưu quang bay tới, nhẹ nhàng rơi vào Kim Phủ. Đôi ánh sáng tản đi, chỉ thấy Vân Phi Dương một tay nhấc Kim Ngọc Lương, một tay, một chân thì dẫm trên lưng của Kim Tình Nghiêu. Toàn trường yên tĩnh. Võ giả của các đại gia tộc thời chúc mừng, quả thực là không thể nào tin nổi. Kim Tình Nghiêu vừa mới đột phá đến bán tiền đại viên mãn, không chỉ có bị ngược cho thê thảm, mà còn bị dẫm trên lưng. Giả chủ. Kim Ngọc Lương bị tra tấn tới gần chết, nỗ lực mở con mắt cực độ yếu ớt ra, hô lên: cứu ta. Ba một tiếng, Vân Phi Dương tát cho hắn một bàn tay, cười lạnh: ha ha, tiểu tử, thái trưởng lão nhà người còn bị ta ngược thành cái bộ dáng này, người còn trông cậy tới có người gọi là có thể cứu người sao? Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương xuất hiện, dẫm trên lưng Kim Tình Nghiêu. Bọn họ đã suy đoán hắn có phải là đã đánh bại Kim Tình Nghiêu không? Bây giờ đã có thể khẳng định cường giả, tuyệt đối là một cường giả. Sa mặt của Kim Thượng Việt khó coi tới cực điểm. Từ trên xuống dưới Kim gia đang là vui mừng sung sướng, thì bị hoảng sợ và sụp đổ thay thế. Có thể ngược thái trưởng lão thành cái bộ dạng này, thực lực của người này khẳng định cũng là bán tiền đại viên mãn. Vân Phi Dương lúc này hắng giọng: đại công tử như các người đắc tội ta, nếu như muốn hóa giải, nhanh xuất ra thành ý. Nếu như không... Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua cao tầng cùng với dòng chính Kim gia, mục quang lãnh lệ hừ một tiếng: Kim gia cũng không cần phải tồn tại nữa. Hết tập 239. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.